bên trong này chứa hai viên đan tụ khí mà Dương Bách Xuyên đưa cho cô. Cô không dùng mà giờ lại đưa cho Ngô Nam. Cách Trương.